Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 552, người không đủ. Một lát, vượt qua một ngã rẽ, vung lên màn cửa xem xét, nội đường kia không đến 10 trượng phương viên trong phòng, lại là bốn cái trung niên hai tay để trần tại, chơi mạt trược thứ này, tại Hồng Hoang Đại Lục đã có rất nhiều năm lịch sử. Tại Canh Kim Đại Lục cũng đồng dạng, lịch sử cũng có thể truy sóc đến mấy vạn năm trước đó. Nhìn bộ dạng này, rõ ràng chiến cuộc đến lửa nóng chi cảnh, mà lại chơi đến còn không nhỏ. Xem bọn hắn bốn người trước người nhất điệp điệp canh kim phiếu. Trên đó nổi lên quy tắc khí tức ba động tương đương nồng đậm. Tiêu Mặc thô sơ giản lược quét qua. Bốn người trước người canh kim mệnh giá độ tăng theo cấp số cộng không dưới 500 vạn. Chơi cái mạt trược cũng có thể làm như thế lớn. Mấy người kia rõ ràng không phú thì quý, đều là có lai lịch nhân vật. Tiêu Mặc liếc thấy thanh bốn người này mạt trược chiến cuộc, chính là ba thua một thắng. Tại đến Bát Kỳ Tiền Trang thời điểm, Tiêu Mặc liền hỏi thăm rõ ràng. Bát Kỳ Tiền Trang trang chủ tên là Vương Thiệu Quân, bên ngoài đều hô Vương trang chủ, vóc người lại không khớp cái này tên, tai to mặt lớn, bóng loáng đầy mặt, thường xuyên thích quất lấy cán khói. Tại trong bốn người này ngồi tại mặt phía bắc, cũng chính là Tiêu Mặc đối diện, Vương Thiệu Quân tựa hồ sớm có đoán trước, ngay cả đầu cũng không quay lại. Mà ba người khác khi nghe thấy sau lưng động tĩnh thời điểm, đều là quay đầu nhìn lại. Ra ngoài, một người đạm mạc liếc nhìn Tiêu Mặc một chút. Người trẻ tuổi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Tiêu Mặc không nhìn thẳng ba người, trực tiếp đi vào Vương Thiệu Quân bên cạnh, kéo ra bên người một cái ghế nghênh ngang ngồi xuống. Vương Trang, thật hăng hái a. Vương Thiệu Quân ngoẹo đầu lườm Tiêu Mặc một chút, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi ta biết ngươi tới làm gì, nhưng là rất xin lỗi, từ ta lão Vương ngươi đây đổi không đi một khối canh kim. Tiêu Mặc không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Từ ban sơ vào cửa nhìn thấy nữ tử kia lúc, Tiêu Mặc đã có chỗ dự liệu. Bình thường một tủ trước nữ tử tại nhìn thấy 800 triệu canh kim phiếu còn có thể mạnh như vậy, cứng rắn, rõ ràng không có khả năng. Sau đó tiến vào nội đường về sau, Vương Thiệu Quân biểu hiện càng làm cho Tiêu Mặc khẳng định. Hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu, hoàn toàn là đã sớm chuẩn bị. Nói một cách khác, sớm biết mình, sớm biết sẽ có một người như vậy đến đổi 800 triệu nhiều canh kim. Đây là có dự mưu, là bị người chỉ điểm, là ai đâu, rất dễ dàng đoán, đơn giản cứ như vậy mấy cái. Đại Sâm Quyền Tràng cự đầu, hoặc là Bạch Hùng lãnh chúa, hoặc là Ô Sơn lãnh chúa, Bát Kỳ lãnh chúa. Trong những người này, Bát Kỳ lãnh chúa khả năng thấp nhất, bởi vì cùng Bát Kỳ không khúc mắc, hoàn toàn phạm không đến làm như vậy. Ồ, Tiêu Mặc gãi gãi cái mũi, biểu thị mình đang nghe. Vương Thiệu Quân sờ sờ bụng bự, lập tức đứng lên, hướng đối diện cũng đứng dậy theo ba người gật đầu ra hiệu về sau. Nói khẽ, ta giới thiệu cho ngươi đi. Vị này là Ba Sơn gia tộc Lưu Nhị gia, vị này là Đồi Vân Lĩnh Đồi Tam huynh. Vương Thiệu Quân dừng một chút, lập tức chỉ vào hắn chính đối diện trên núi nghe một đầu hắc long trung niên nói ra. Vị này thì là Bát Kỳ lãnh chúa tiểu nhi tử, Cung Minh. Vương Thiệu Quân lần nữa quay đầu, đạm mạc nhìn xem Tiêu Mặc. Nơi này tùy tiện một người tại Bát Kỳ lĩnh vậy cũng là nổi tiếng nhân vật, chính là phóng nhãn canh kim đại lục cũng là có tên tuổi. Tu La, ta biết ngươi có chút thực lực, nhưng tại cái này, không phải ngươi nên tới địa phương. Ồ, nhiều như vậy đại nhân vật a. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Không biết Bát Kỳ lãnh chúa đại nhân đến không? Ta thế nhưng là ngưỡng mộ gấp a. Tiếng nói rơi, Văn Hắc Long trung niên Cung Minh trực tiếp vỗ mặt bàn, quát lên, lớn mật. Cha ta cũng ngươi kêu. Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh. Cái này Bát Kỳ lãnh chúa truyền ngôn phóng đãng không bị trói buộc, tại cái này canh kim đại lục ở bên trên quảng bá gan sâu tích lương. Nghe nói kia bên ngoài nhi tử liền có 109 cái. Cái này nếu là tăng thêm con riêng vậy thì càng nhiều. Nếu là tiểu nhi tử, Vậy cái này Cung Minh liền là thứ 109 vị hảo hán. Bát Kỳ sinh nhiều như vậy nhi tử, chính hắn có nhận hay không đến tất cả đều không nhất định. Lại tại cái này cáo mượn oai hùm, rời đi đi Tu La, đi bên ngoài 50000 dặm Hắc Mộc Tiền Trang có lẽ có thể thực hiện. Nhưng ở cái này, người thật không đủ, Vương Thiệu Quân thản nhiên nói. Tiêu Mặc sờ một cái trán, sau đó từ trong ngực móc ra kia 800 triệu nhiều canh kim phiếu bỗng nhiên đập vào trên mặt bàn. Âm thanh lạnh lùng nói, ta canh kim phiếu liền bày ở cái này, có bản lĩnh ngươi trực tiếp thu hồi đi. Vương Thiệu Quân lúc này sắc mặt trầm xuống, mà đối diện ba người tại nhìn thấy canh kim phiếu bên trên hạn mức thời điểm, cũng nhao nhao sắc mặt biến hóa. Có thể có loại này hạn mức canh kim phiếu, kia đến đầu cũng không nhỏ. Một nháy mắt, ba sơn lưu nhị ra cùng đồi vân lĩnh đồi ba trầm mặc lại. Chỉ có Cung Minh tại hơi giật mình về sau, lập tức cười nhạo nói, 800 triệu canh kim nhà giàu mới nổi mà thôi. Nhà giàu mới nổi liền là nhà giàu mới nổi. Ngươi hoành cái gì? Ngươi cho rằng ngươi có 800 triệu canh kim liền có thể ở tại chúng ta trước mặt đùa nghịch. Ngang, ngươi có cái kia đẳng cấp sao? Tiếng nói rơi, Tiêu Mặc đột nhiên quay đầu. Toàn thân hung diễm đột nhiên phát ra. Một đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cung Minh. Thiếu mẹ hắn cầm cha ngươi hù dọa ta. Ngươi sở lấy chính ngươi tâm hỏi một chút 1000 năm đến Bát Kỳ gặp qua ngươi mấy lần. Ngươi tính là cái gì? Ta Tu La cả đời giết người vô số, không ngại nhiều ngươi một cái. Ngươi, Cung Minh trong lòng run lên, bị Tiêu Mặc khí thế chỗ chấn. Lập tức nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Giữa người và người vẫn là có khoảng cách. Tỉ như cái này Cung Minh so kia Ô Mông vẫn là thông minh nhiều. Chỉ ít không dám lại giả mồm một câu. Mà hai người khác, Lưu Nhị ra cùng đồi ba thì càng không dám nói tiếp nữa. Tại Tiêu Mặc xuất ra kia canh kim phiếu về sau trực tiếp liền tắt máy. Vương Thiệu Quân sắc mặt âm trầm như nước. Ngay trước Lưu Nhị ra cùng đồi ba còn có Cung Minh ba người mặt. Tại mình địa bàn bên trên đối với hắn như vậy nói chuyện. Cái này rõ ràng để hắn mặt mũi không nhịn được. Vương Thiệu Quân âm chắc chắc nói ra. Người trẻ tuổi, cơm có thể ăn bậy. Lời không thể, lời còn chưa dứt. Tiêu Mặc thình lình giơ tay một cái tai to phá mãnh quất tới. Ba, Vương Thiệu Quân dáng dấp bóng loáng trượt mặt. Làn da cực kỳ tốt. Một bàn tay xuống dưới, trên mặt hiệu quả nhanh chóng xuất hiện một cái tinh hồng ấn ký. Lưu Nhị ra ngây ngẩn cả người, đồi ba ngây ngẩn cả người, bao quát Vương Thiệu Quân bản thân đều ngây ngẩn cả người. Cái gọi là đánh người không đánh mặt, huống chi đang ngồi đều là tự kiềm chế thân phận người. Giống Vương Thiệu Quân cũng nhiều ít năm không cùng người động thủ. Sao lại ngờ tới có người dám quất hắn cái tát? Ngươi, Vương Thiệu Quân hai con ngươi đột nhiên đỏ lên, tay trái che mặt, đằng một tiếng đứng lên, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Cái này chàng tử không tìm về đến, hắn Vương Thiệu Quân cũng không mặt mũi tại cái này Bát Kỳ lĩnh lan lộn. Bạch, Vương Thiệu Quân trực tiếp rút ra một cây trường thương, nhưng mà hắn nhanh Tiêu Mặc càng nhanh. Luận tu vi, đang ngồi như Lưu Nhị ra cùng đồi ba còn có Vương Thiệu Quân kia đều chỉ là thống lĩnh cấp bậc cường giả. Thống lĩnh cấp bậc cường giả cùng bây giờ Tiêu Mặc so ra, kia chênh lệch có thể nói hồng câu. Hưu, Tiêu Mặc lật tay, trong tay xuất hiện một thanh dài hơn 5 thước khảm đao. Khảm đao rét lạnh, mang sắc bén khí tức, trong chốc lát liền gác ở Vương Thiệu Quân trên cổ. Nhất định phải cùng ta liều, lại cử động ta chém chết ngươi. Tiêu Mặc hét lớn, lưỡi đao đã khảm vào Vương Thiệu Quân cái cổ làn ra. Ngươi dám đụng đến ta? Vương Thiệu Quân nghiêm nghị quát. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyenc.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,